Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 121, chương 119, kinh hiện nhiệm vụ chính tuyến. Lộ Tâm đứng tại hang động lối vào nơi, lại lăng không ngoắc ngón tay, không có cảm nhận được mảy may trở ngại. Đạo này bình chướng đã bị hắn cho phá, có nhiều thứ, phá chính là phá, tất nhiên. Cũng có thể làm kỹ nghệ cao siêu tam sư huynh tới hỗ trợ bổ sung. Như thế nào xuyên phá đây? Lộ Tâm có điểm im lặng. Tỉ mỉ nghĩ lại, đoán chừng là tam sư huynh tại bố trí bình chướng lúc. Không nghĩ tới Lộ Tâm đã lĩnh ngộ kiếm ý đi. Hắn đánh giá một chút Lộ Tâm thực lực. Nghĩ đến chờ Lộ Tâm đến sơ cảnh một tầng. Lại thêm ngũ hành kiếm trận lực phá hoại. Vừa vặn có thể đánh vỡ bình chướng. Không nghĩ tới giờ phút này Lộ Tâm còn chưa đem thượng cổ ngũ hành đại trận cho thăng cấp, bằng vào kiếm ý gia trì trực tiếp liền đem bình chướng cho phá. Mặc dù nhìn là rất mãnh, nhưng cái này làm Lộ Tâm có chút lúng túng. Hắn khẳng định là muốn đi ra ngoài, trạch ở chỗ này cũng không có ý gì. Chẳng lẽ lại liền mỗi ngày dựa vào soát diễn đàn sinh hoạt sao? A, giống như cũng không tệ lắm, chỉ là chân không bước ra khỏi nhà lời nói, làm điểm kinh nghiệm độ khó liền gia tăng. Nhưng là, xấu hổ chính là, trước sinh nơi đó nhận lấy nhiệm vụ lại còn không tính hoàn thành. Hắn còn không có thành công đem thượng cổ ngũ hành đại trận cho thăng cấp. Nếu như đi ra, tự nhiên là xem như nhiệm vụ thất bại, 1 vạn điểm kinh nghiệm, có điểm không nỡ a. Lộ Tâm ở trong lòng nói, kết quả là, hắn ngồi trên mặt đất vẽ lên một đường thẳng, đem chính mình ngăn ở tuyến bên trong. Đây cũng là họa địa vi lao, chỉ tiếc thượng cổ ngũ hành đại trận thăng một cấp liền ngang ngửa với là muốn đồng thời cho 5. Cái tiểu trận pháp thăng cấp, cần tiêu tốn 1 vạn điểm kinh nghiệm, Lộ Tâm thân thượng điểm kinh nghiệm không đủ, trước mắt hắn chỉ có hơn 6.000. Thanh vọng trị nhiệm vụ giai đoạn thứ 2 ban thưởng rõ ràng còn chưa đủ. Mà thanh vọng trị nhiệm vụ giai đoạn thứ 3 cũng đã giải tỏa. Nhiệm vụ yêu cầu là đạt tới 1 vạn điểm thanh vọng trị. Nhiệm vụ ban thưởng vì 1.5 vạn điểm kinh nghiệm cùng 1 điểm tùy cơ thuộc tính đặc biệt điểm. Đừng nhìn nhiệm vụ ban thưởng thực phong phú. Trên thực tế thanh vọng trị càng đi về phía sau càng khó thu hoạch. Nói đơn giản điểm, đó chính là đại gia đã thành thói quen bò của ngươi bước. Ngươi trừ phi trang bước một lần so một lần đại, nếu không đại gia sẽ dần dần miễn dịch, sẽ cảm thấy buồn tẻ không thú vị không có kinh hỉ. Tất nhiên, làm tông môn nhiệm vụ hàng ngày, đồng dạng có thể thu hoạch được thanh vọng trị, nhưng Lộ Tâm không có ý định đi loại này bình thường người chơi con đường. Không khỏi cũng quá mệt mỏi quá cực khổ. Bây giờ, hắn thanh vọng trị dừng lại tại 5.233. Thỉnh thoảng sẽ còn đi lên hơi chướng một ít, nhưng tốc độ tăng đã rất chậm. Khoảng cách lần tiếp theo hoàn thành nhiệm vụ còn rất xa xôi. Thanh vọng trị nhiệm vụ tạm thời không trông cậy được vào. Xem ra còn cần lại mở phát điểm nhiệm vụ mới. Lộ Tâm vuốt ve cằm của mình. Ở trong lòng nói, tam sư huynh hẳn là lựa chọn tốt, tiểu thiền nhi cũng hẳn là có thể mở rộng. Phía sau núi đỉnh núi, tiểu thư trai, tam sư huynh vốn định nghỉ ngơi. Đang nghỉ ngơi trước, hắn cảm giác được trong động dị thường. Một trương đen nhánh trên mặt mang theo chất phác cười. Tiểu sư đệ hẳn là đem ta thiết hạ bình chướng lấy ra luyện tập. Thật đúng là thông minh. Bất quá lấy tiểu sư đệ thực lực hôm nay, tại đối với thượng cổ ngũ hành đại trận có điều cảm ngộ trước, tuyệt đối là không phá nổi ta bình phong phủ. Nội tâm độc thoại còn chưa nói xong, Gia Cát Lai Phúc từ trên giường hoảng sợ ngồi dậy, một mặt kinh ngạc, phá, tiểu sư đệ thế mà đã lĩnh ngộ kiếm ý, là ta xem thường hắn. Gia Cát Lai Phúc xuyên thấu qua cửa sổ, hướng hang động phương hướng nhìn thoáng qua, cười cười nói, với hắn mà nói, cái này tiên sinh tân thu xuống tới tiểu sư đệ, thật đúng là một ngày một kinh hỉ a. Mà Gia Cát Lai Phúc cũng không biết, tiên sinh giờ phút này đang đứng tại cửa sổ bên cạnh, trông về phía xa hang động phương hướng, hài lòng nhẹ gật đầu. Đối với Lộ Tầm thi triển ra kiếm ý, hắn cũng không có chút nào kinh ngạc, hoặc là nói hắn biết rõ, Lộ Tầm đã lĩnh ngộ kiếm ý, hết thảy sớm đã bị hắn xem thấu. Hắn hiện tại sở dĩ sẽ hài lòng gật đầu, là bởi vì Lộ Tầm mặc dù phá bình chướng, nhưng cũng không có lựa chọn xuất quan, mà là tại tiếp tục tĩnh tu. Đứng tại tiên sinh góc độ đến xem, đây chính là Lộ Tầm đem hắn mà nói đem thả tại trong lòng. Hắn muốn tại trên trận pháp lấy được nhất định tiến bộ về sau, lại lựa chọn xuất quan. Ân, coi như nghe lời. Một cái buổi đêm không yên tĩnh liền như vậy đi qua. Hôm sau, Lâm Thiền vẫn như cũ sớm liền mang theo chính mình tiểu trúc rổ đi tới bên ngoài hang động, cho Lộ Tầm đưa bữa sáng. Nàng vừa đi vào hang động, liền thấy trên mặt đất có một đầu dài nhỏ tuyến. Cũng không biết sư phụ vẽ đường dây này làm cái gì. Đem tiểu trúc rổ để xuống sau, Lâm Thiền liền lấy ra bát đũa, bày biện trên mặt tảng đá. Sau đó lấy ra một cái nồi nóng hổi rau xanh cháo thịt nạc. Hôm qua là ngọt cháo, hôm nay liền đổi mặn cháo. Không có cách, tiểu câm điếc trù nghệ cây kỹ năng thượng tựa hồ chỉ chọn sáng lên nấu cháo. Trừ cái đó ra, nàng làm liền đều rất bình thường. Tối hôm qua đột phá. Lộ Tầm nhìn Lâm Thiền một cái nói. Lâm Thiền nhẹ gật đầu. Tối hôm qua trước khi ngủ, nàng tu hành một cái đại chu thiên, sau đó không hiểu ra sao liền lại đột phá. Cho tới bây giờ, nàng còn chưa từng cảm giác được con đường tu hành có nhiều khó khăn. Trong thế tục, những cái kia thuyết thư tiên sinh lão thích đem con đường tu hành xưng là thông thiên đại đạo. Nói này đến cỡ nào khó đi, trên đường đi đều là gian nguy. Mà bây giờ Lâm Thiền lại cảm thấy tu hành là chuyện rất thoải mái, có thể làm cho nàng chữa khỏi quái bệnh, ngủ ngon giấc. Đồng thời, tu hành giống như cũng rất đơn giản. Lúc này mới tu luyện bao lâu a? Như thế nào thực khí quyết tầng thứ tư? Ngộ tính chín cũng không nên như thế nào nhanh đi. Lộ Tâm ở trong lòng nói. Bất quá cẩn thận một hồi ký ức, Lâm Thiền là mấy cái thế giới nhân vật chính trong tu hành chậm nhất một cái. Nhưng nàng tu vi tựa hồ cũng không có so mặt khác mấy vị thấp. Nàng lớn lên đặc biệt nhanh. Ngạc lão lần trước còn nói, Tiêu Nhiễm đã là sơ cảnh đại viên mãn, tương đương với lên tới cấp 20. Tiểu Thiền Nhi cùng nàng kém nhiều như vậy, còn có thể gắng sức đuổi theo, cũng là thần kỳ. Mặc dù làm không rõ ràng là cái gì, nhưng cái này cũng không tính chuyện xấu. Đồ đệ sớm ngày trưởng thành, sớm ngày trở thành hắn phụ tá đắc lực. Đến lúc đó, Lâm Thiền có lẽ khả năng giúp đỡ Lộ Tầm không ít việc. Từ trước mắt tiến độ đến xem, tiểu Lâm Thiền bước vào sơ cảnh cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Này thế mà còn đưa cho Lộ Tầm áp lực. Dù sao tu vi bị đồ đệ cho phản siêu, khẳng định là thực mất mặt sự. Đem cháo cho uống xong về sau, vốn nên giữa trưa mới đến tam sư huynh Gia Cát Lai Phúc lại sớm đi tới hang động. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua cửa động đường tuyến kia, cảm thấy có điểm họa địa vi lao ý tứ. Hắn khẽ mỉm cười nói, tiên sinh làm ta tại cửa động thiết hạ bình chướng, bây giờ xem ra ngược lại tỏ ra dư thừa. Tam sư huynh, Lộ Tầm lập tức hành lễ. Dù sao hắn tối hôm qua một trận làm càn rỡ, đem tam sư huynh bình chướng cho xuyên phá. Nghĩ đến sớm như vậy tới, là đặc biệt đến đem bình chướng cho bổ sung a. Lộ Tầm nhìn về phía Gia Cát Lai Phúc, hỏi, tam sư huynh hôm nay như thế nào sớm như vậy lại tới? Là đến đem bình chướng cho bổ sung sao? Tam sư huynh khoát tay áo nói, không có này cần thiết. Tiên sinh nói, chờ ngươi thượng cổ ngũ hành đại trận có chút đột phá, tự hành xuất quan cũng được. Lộ Tầm nghe vậy, không khỏi trong lòng ấm áp. Quả nhiên, tiên sinh chỉ là mặt ngoài đối ta nghiêm khắc cùng ghét bỏ. Trên thực tế vẫn là thực quan tâm ta. Ta nhanh như vậy đã đột phá. Hắn nhất định cảm thấy vui mừng cùng vui vẻ à. Chỉ tiếc điểm kinh nghiệm không đủ dùng. Bằng không mà nói, tối hôm qua liền có thể trực tiếp cho tiên sinh đến một phần song trọng vui mừng. Lộ Tầm cảm thấy có chút tiếc nuối. Lúc này, Gia Cát Lai Phúc nhìn một chút Lâm Thiền. Nói, ta hiện tại tới là chuẩn bị mang tiểu Lâm Thiền đi Tàng Sơn. Nhanh như vậy, Lộ Tầm ngẩn người. Lâm Thiền đến Ma Tông mới không có mấy ngày. Cái này làm nàng đi đăng dấu núi sao? Gia Cát Lai Phúc gật đầu nói. Tiên sinh nói liền muốn qua Tết. Đem nên giày vò mấy ngày nay đều giày vò xong. Là, sắp hết năm, Lộ Tầm hướng cửa động nhìn thoáng qua. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền nghênh đón hắn tại Thiên Trần trong đại lục cái thứ nhất năm mới. Thời gian trôi qua thật là nhanh a. Lộ Tầm cảm thán nói. Hắn đi đến Lâm Thiền bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai của nàng, nói, đi thôi, theo ngươi tam sư bá đi Tàng Sơn đi. Vừa dứt lời, trước mắt hắn thế mà nhảy ra một đầu nhắc nhở. Thế nhưng phát động nhiệm vụ, đồ đệ thân thượng quả nhiên có rất nhiều tài nguyên có thể mở rộng. Hơn nữa làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, chính mình lần này phát động, thế mà còn là nhiệm vụ chính tuyến. Đây là Lộ Tầm xuyên qua đến nay, phát động đầu một cái nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ này gọi là người dẫn đường. PS, con mắt sinh cái leo coi như xong. Hôm nay còn bị cảm. Canh thứ hai sẽ có, nhưng sẽ hơi trễ một ít. Đại gia thứ lỗi, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.